Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù khẽ gật đầu, tùy ngươi, đã là đồng môn của Yến Trường Lan, tự nhiên mọi sự đều theo ý của Yến Trường Lan. Yến Trường Lan khẽ cười, ta sẽ viết hai phong thư, sai người chuyển giao đến tay họ. Diệp Thù chỉ hơi gật đầu, không nói thêm lời. Ngay sau đó, Yến Trường Lan lấy ra giấy bút, viết liền hai phong thư. Sau đó dùng truyền tín phù triệu tập một vị quản sự ngoại vụ đến. Quản sự ngoại vụ đến, Tuyết Lôi Sơn phủ, cúi người hành lễ cung kính với hai người, đợi lệnh phân phó. Yến Trường Lan trước tiên giao một phong thư cho vị quản sự, dặn dò, phong thư này đã được ta phong ấn bằng chân ý, ngươi hãy đưa đến Phong Âm phủ, giao tận tay cho đệ tử thân truyền của Hỏa Liệt Chân Quân là Cát Nguyên Phong. Quản sự ngoại vụ hai tay tiếp nhận, cung kính nhận lệnh, tuân mệnh. Sau đó, Yến Trường Lan lấy ra phong thư thứ hai, nói, phong thư này ngoài được phong ấn bằng chân ý của ta, còn có một đạo khí tức dẫn đường, ngươi chỉ cần theo khí tức mà tìm chủ nhân, sau đó giao thư cho người đó là được. Quản sự ngoại vụ nghe xong, lập tức hiểu phong thư này không biết được gửi đến đâu, do đó mới cần đến khí tức dẫn đường. Lại thêm, người có thể lưu lại khí tức cho Yến Trường Lan chắc chắn là người có quan hệ thân cận. Trong lòng không dám chậm trễ, ông cúi đầu nhận lệnh rồi cung kính hỏi, không biết chủ nhân của phong thư này xưng hô ra sao? Yến Trường Lan đáp, Lục Tranh. Ngừng một chút, y nói thêm, nếu thật sự khó tìm, ngươi có thể đến Vạn Thông Lâu dò hỏi thêm tin tức, mọi chi phí bổ sung, về sau đến tìm ta lấy lại. Quản sự ngoại vụ lập tức ghi nhớ, cung kính đáp, tuân lệnh thiếu phong chủ. Sau đó, vị quản sự vội vã rời đi, nhanh chóng lên đường làm việc. Quản sự ngoại vụ của các đỉnh trong tông môn, có người là nội môn đệ tử của Thiên Kiếm Tông nhận nhiệm vụ, cũng có người được phái tới bởi thế lực phụ thuộc vào các phong chủ hoặc cường giả. Lần này, người được Yến Trường Lan triệu đến chính là tùy tùng của một vị kết đan tu sĩ trong phong. Người này từ lâu đã phụ thuộc vào Kinh Thiên Kiếm Phong và từng được Phong Lăng Hy chỉ điểm vài lần, là một nhân vật cốt cán trong phong. Tùy tùng của ông ta thường làm những công việc lặt vặt trong phong để củng cố mối quan hệ giữa ông ta và các phong chủ ở Kinh Thiên Kiếm Phong. Yến Trường Lan được xem là dưới một người trên vạn người được y triệu kiến khi đang trực ban. Vị quản sự ngoại vụ không dám chậm trễ, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Sau khi người quản sự rời đi, Diệp Thù và Yến Trường Lan tiếp tục bàn bạc về việc đấu giá. Yến Trường Lan ngẫm nghĩ rồi nói, ta nhớ rằng A Chuyết từng giao thiệp với một vị quản sự họ Hỗ, nay muốn đấu giá Linh Lung Đan, chi bằng vẫn nhờ nàng hỗ trợ. Nếu nàng có bản lĩnh, chúng ta cũng đỡ phải hao công với người khác. Diệp Thù nhẹ gật đầu, ta cũng có ý này. Quản sự họ Hỗ tên là Hỗ Khinh Y, là một quản sự của Vạn Chân Viên. Diệp Thù từng nhiều lần giao dịch với nàng, hai bên cũng xem như quen thuộc. Tuy nhiên, khi họ quen biết, cả hai đều là luyện khí tu sĩ. Sau này, Diệp Thù và Yến Trường Lan lần lượt bước vào trúc cơ, nhưng Hỗ Khinh Y vẫn chỉ là một quản sự luyện khí, nên Diệp Thù cảm thấy thay đổi người sẽ phiền phức và chưa từng đổi. Tuy nhiên, nay cả hai đều đã là kết đan tu sĩ, nếu Hỗ Khinh Y vẫn chưa trúc cơ, e rằng khó lòng đảm đương việc tổ chức đấu giá lần này, bắt buộc phải tìm người khác. Nhưng Hỗ Khinh Y đã gây dựng được mối quan hệ nhiều năm tại Vạn Chân Viên, nếu không làm được, nàng vẫn có thể giới thiệu người khác và đứng ra xử lý những việc nhỏ nhặt, giúp họ tiết kiệm sức lực. Yến Trường Lan nói, Nếu đã vậy, chuyện này không nên chậm trễ. A Chuyết, ngươi hãy nghỉ ngơi tại phủ, để ta đi một chuyến đến Vạn Chân Viên lo liệu việc này. Diệp Thù, không khách khí, chỉ nói, đi mau về sớm. Yến Trường Lan, khẽ động trong lòng, không khỏi mỉm cười. Được, ta đi ngay quay lại. Nói xong, y liền rời khỏi phủ. Diệp Thù, tiễn y ra cửa, mới thu hồi ánh mắt. Khi Yến Trường Lan đến Vạn Chân Viên, một nam tu trẻ tuổi bước tới tiếp đón. Y vừa cười vừa cung kính, không ngớt lời nịnh nọt, gọi Yến thân truyền, rồi dẫn y vào phòng khách, cho người dâng linh trà và điểm tâm, chăm sóc chu đáo. Lát sau, một mỹ nữ trẻ trung bước vào, chính là Hỗ Khinh Y. Lúc này, nàng đã tiến vào hàng ngũ tu sĩ trúc cơ. Yến Trường Lan khẽ nhìn Hỗ Khinh Y, cười, hành lễ, Yến thân truyền, lâu ngày không gặp, không biết lần này có việc gì chỉ giáo. Nàng phất tay cho nam tu trẻ rời đi, rồi ánh mắt như nước, giả vờ trách móc, Diệp đại sư không đến cùng, chắc là vì bận luyện khí mệt nhọc. Ai, hai vị thật giấu ta khổ quá. Lời nói này của nàng ngụ ý nhắc lại chuyện Diệp Thù từng che giấu nàng nhiều điều. Ngày trước, Diệp Thù thường giao dịch với Hỗ Khinh Y, nhưng nàng không biết ngoài luyện đan, y còn tinh thông luyện khí. Nàng chỉ biết Yến Trường Lan có một vị luyện khí đại sư thân cận, nhưng không ngờ người đó chính là Diệp Thù. Sau này, khi cả hai phải trốn ra hải ngoại vì bị một nguyên anh tu sĩ vô liêm sỉ truy đuổi, nhiều tin tức truyền về Hỗ Khinh Y mới bắt đầu hoài nghi. Sau đó, khi hai người quay lại, một khách khanh của Thiên Kiếm Tông mang họ Diệp xuất hiện. Nàng nghe thêm được tin tức, nhìn qua bức họa truyền ra, mới hiểu rằng Diệp Thù không chỉ che giấu tài năng mà còn cả dung mạo. Do Diệp Thù, Yesu từng mang lại nhiều lợi ích, nên dù Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y có đôi chút bất mãn, nàng cũng không đến mức sinh giận. Những người như nàng vốn quen giao dịch cùng nhân gian, dù đối phương che giấu điều gì hay thái độ có khó chịu đến đâu, chỉ cần có lợi, nàng vẫn sẽ giữ nụ cười tươi, không hề phàn nàn một tiếng. Hiện tại, dáng vẻ u oán kia chẳng qua chỉ là để kéo gần mối quan hệ, hâm nóng bầu không khí mà thôi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan khẽ cười, nói, Hỗ quản sự không cần bận lòng. Lần này ta đến, đích thực có chuyện cần nhờ. Hỗ Khinh Y nghe vậy, thu lại nét cười đùa, nghiêm túc đáp, Yến thân truyền, xin cứ nói. Yến Trường Lan cũng không vòng vo, trực tiếp giải thích, ta và A Chuyết trong một lần ngoài ý muốn đã thu được Linh Lung Quả, Linh Long Cua, sau khi về tông môn, sư tôn đã giúp luyện chế thành mấy viên linh lung đan, linh long gian, hai chúng ta mỗi người giữ một phần, hiện còn dư một viên. Hỗ quản sự cũng hiểu, tu sĩ chúng ta sau khi kết đan, chia gian, tài nguyên luôn có phần thiếu thốn. Ta cùng A Chú Huyết đã bàn bạc, quyết định đem đấu giá viên đan dược này để đổi lấy tài nguyên phục vụ cho việc tu luyện. Nói đến đây, thần sắc y bình thường, giọng điệu cũng thong dong. Ý của A Chuyết là, ngày trước đã nhận không ít sự giúp đỡ từ Hỗ quản sự, cũng coi như có chút giao tình. Nếu quản sự có thể đảm nhận việc này, chúng ta nguyện giao phó cho người. Hỗ Khinh Y chăm chú lắng nghe. Từ sau khi trúc cơ, Chu Di, nàng tiếp xúc với nhiều loại tài nguyên hơn trước. Nhưng khi nghe đến ba chữ Linh Lung Quả, trên mặt nàng vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Loại bảo vật như vậy vô cùng hiếm hoi, khó mà có được. Nàng không ngờ rằng Yến thân truyền và Diệp đại sư lại có vận may lớn đến vậy. Chỉ trong một chuyến lịch luyện mà có thể mang về báu vật quý giá như thế. Khi nghe thêm rằng hai người có ý định nhờ nàng tổ chức buổi đấu giá, nét mặt nàng liên tục thay đổi, lòng không khỏi trào dâng những cảm xúc phức tạp. Chờ khi Yến Trường Lan dứt lời, Hỗ Khinh Ưu lập tức đáp, đương nhiên có thể. Nụ cười trên mặt nàng càng rạng rỡ, nói tiếp, cảm tạ Diệp đại sư đã tin tưởng, cũng cảm tạ Yến thân truyền không chê. Hiện tại, ở trong Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, Khinh Y cũng xem như có chút giao tình, trong tay cũng tích lũy được không ít tài nguyên, đảm nhận việc tổ chức một buổi đấu giá. Khinh Y tự tin có đủ khả năng, hai vị đã giao phó, Khinh Y nhất định sẽ xử lý chu toàn, tuyệt đối không làm hai vị thất vọng. Nói đến đây, sợ rằng Yến Trường Lan cho nàng quá tùy tiện, Hỗ Khinh Y nghiêm nghị cam đoan. Theo quy định của Vạn Chân Viên, bất kỳ buổi đấu giá nào do khách quý ủy thác đều cần có phần trích để mời cao thủ bảo đảm an toàn. Linh Lung Đan có thể giúp Khinh Y gây dựng danh tiếng, ta tất nhiên sẽ không tiếc, ít nhất sẽ mời được hai vị Nguyên Anh lão tổ đến tọa trấn. Về phần trăm trích từ giá trị đấu giá, Khinh Y cho rằng Linh Lung Đan nhất định sẽ đạt giá cao. Chỉ cần trích 0.5% là đủ. Cách chương.